Không gian chi mặt thế nữ ở cổ đại. Tác giả, Gian Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 250. Tỉnh lại, nàng muốn so liền cùng nàng so. Thua ta chịu cô này chị. Thời gian dài quá, y thuật cư nhiên đều dài hơn không ít. Đại gia gặp y thuật trình độ đề cao. Đối nàng liền càng thêm phóng túng. Tùy tiện nàng thế nào ép buộc bản thân hiệu thuốc nhân. Trong lúc nhất thời, các hiệu thuốc đại phu học đồ nhóm đều là đau cũng vui vẻ. Cũng may nàng rất nhanh sẽ rời khỏi. Khi bọn hắn biết được hàng này đi kinh thành thời điểm. Cao hứng hồi lâu đâu. Nào biết hàng này rời khỏi mấy tháng sau. Cư nhiên lại đã trở lại. Bọn họ vì thế còn lo lắng đề phòng thật lâu. Sợ nàng khi nào thì hưng trí đến đây. Lại muốn cùng hắn nhóm luận bàn không dứt. Kết quả. Đợi hào thời gian dài cũng không thấy nàng đến, phái người đi hỏi thăm một chút, bọn họ thế mới biết nàng mở một cái quán rượu từ. Hơn nữa sinh ý cũng không tệ bộ dáng, biết nàng không thời gian ép buộc bọn họ tự nhiên là thật cao hứng, bình thường không có việc gì còn có thể phái tiểu đồ đệ gì. Đi mua chút rượu trở về phao rượu thuốc đâu, ngày lành cũng không lâu lắm, sự tình liền lại xuất ra. Khi bọn hắn biết được Trần Đại Nhân bị đả thương khi, bọn họ chỉ biết sự tình không hội đơn giản như vậy. Hàng này cùng Trần Đại Nhân giao hảo đã truyền khắp An Thành. Hiện thời Trần Đại Nhân thương như thế trọng, chỉ sợ nàng sẽ không từ bỏ ý đồ. Vì phòng ngừa hàng này giận chó đánh mèo bọn họ liền phái y thuật tốt đại phu đi lại. Nào biết hàng này vội hôn mê đầu, kém chút liền phạm ở tại hàng này trên tay. Cũng may hắn phản ứng rất nhanh, bằng không hắn khẳng định vừa muốn tao ương. Mạnh Mộng nghe xong Trần Đại Nhân cùng Trần Sư Gia tình huống sau. Mày không khỏi nhíu lại, Trần Sư Gia nội thương nhưng là hảo giải quyết, nhưng là Trần Đại Nhân tích tụ cho tâm cũng có chút khó làm. Nếu nhân tỉnh nàng kích thích nói không chừng có thể đi lại. Nhưng là nhân hiện tại hôn mê, nàng chính là tưởng kích thích cũng vô dụng a. Phất phất tay nhường đại phu cùng này nha hoàn người hầu đều đi ra ngoài. Nha hoàn bọn người hầu phần lớn đều là nhận thức Mạnh Mộng. Hiện tại thấy nàng xua tay cũng không nói nhiều, đều thành thật đi theo đi ra ngoài. Về phần cái kia đại phu thôi, hắn đã sớm tưởng rời khỏi. Tuy rằng hòa giải Mạnh Mộng luận bàn sau y thuật đề cao. Nhưng là Trần Đại Nhân cùng Trần Sư Gia thương hắn quả thật là không có biện pháp. Theo tối hôm qua đến bây giờ hắn cũng bất quá là bảo thủ trị liệu. Có thể bảo trụ bọn họ mệnh đã tính không sai. Hiện tại này từ Mạnh Mộng tiếp nhận, kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Đến lúc đó cho dù là nhân cứu không trở lại, kia cũng sẽ không thể liên lụy đến của hắn trên người. Bọn người đi ra ngoài, Mạnh Mộng theo trong không gian xuất ra, tối hôm qua vừa chế tốt trị nội thương dược. Đem dược uy vào Trần Sư Gia miệng sau, đem một chút mạch xác định không có việc gì, liền sẽ không xen vào nữa hắn. Trần mập mạp trên người thương nhưng là không có gì. Hiện tại chủ yếu chính là nên thế nào đem hắn đánh thức. Bằng không kế tiếp sẽ không hảo trị liệu. Nàng nghĩ nghĩ đem nhân đánh thức phương pháp, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy thi châm phương pháp này tương đối hảo. Dù sao này đã ở Vương Dương thử qua. Hơn nữa hiệu quả hiền, nghĩ liền đem kia căn ngân châm đem ra. Đối với Trần mập mạp nghiên cứu một lát, tính ra một chút chút thủ nặng nhẹ sau. Nàng liền trực tiếp hạ châm, Trần Sư Gia ẩn ẩn khi tỉnh lại còn có chút mộng. Chờ hắn thấy rõ trong phòng bài trí sau thế này mới phản ứng đi lại. Này một phản ứng đi lại hắn liền nghĩ tới chuyện trước khi hôn mê. Vội vàng quay đầu hướng tới trong phòng địa phương khác nhìn lại. Tưởng muốn nhìn nhà mình đại ca như thế nào. Kết quả, này vừa quay đầu liền nhìn đến, Mạnh Mộng tay cầm ngân châm chát nhà mình đại ca cảnh tượng. Lúc đó hắn liền trợn tròn mắt, đây là thế nào tình huống? Mấu chốt nhất là kia ngân châm cũng quá dài rất thô điểm đi. Nếu là ở cho hắn đại ca trị thương, nhà hắn đại ca sẽ không bị chát chết đi. Muốn đứng dậy đi xem nhà mình đại ca. Lại phát hiện bản thân cũng là cả người vô lực nằm ở trên giường. Hơn nữa cả người đều đau cảm giác, rõ ràng làm cho hắn nhớ tới bản thân bị Tây Thịnh tiểu hoàng tử đá bay sự tình. Nhất nhớ tới hắn liền cảm thấy một trận xấu hổ. Nguyên bản nhân gia nói hắn nhất vô dụng người đọc sách khi hắn còn có chút không phục, luôn cho rằng có đầu óc là đủ rồi. Nhưng là tối hôm qua phát sinh những chuyện kia nói cho hắn biết. Hắn này người đọc sách cuối cùng rốt cuộc có bao nhiêu vô dụng. Nếu bọn họ chung có một như Mạnh Mộng như vậy lợi hại, làm sao có thể bị người đánh thành như vậy, còn bị dẫm nát dưới chân nhục nhã. Càng muốn trong lòng càng khó chịu. Ngay tại hắn lâm vào bản thân trong suy nghĩ vô pháp tự kềm chế khi một tiếng thê thảm tiếng kêu đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hắn cứng ngắc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy nhà mình đại ca kia chính một mặt thống khổ ôm cánh tay ngồi dậy, kia không ngừng xoa nắn kêu thảm thiết bộ dáng, thấy thế nào buồn cười. Mạnh Mộng thấy hắn tỉnh, vừa lòng gật đầu nói, phương pháp này quả nhiên dùng được, lần sau ngươi nếu lại hôn mê bất tỉnh lời nói, ta chỉ biết nên xử lý như thế nào. Trần sư gia nghe vậy thân thể không khỏi cứng đờ. Hắn ngẫm lại bản thân vừa rồi khi tỉnh lại tình huống, nên sẽ không bản thân cũng bị như vậy chát tỉnh đi. Ngẫm lại bản thân tiểu thân thể, ngẫm lại Mạnh Mộng kia căn lại dài lại thô ngân châm, trên người tóc gáy nháy mắt liền lập lên, xem ra sau này vẫn là đừng hôn mê hảo. Cái loại cảm giác này hắn cũng không muốn lại thể nghiệm một lần. Trần Mập Mạp nghe vậy kia trương thống khổ mặt, nháy mắt trở nên ủy khuất lên. Hắn bất mãn nói, ngươi quá đáng quá rồi. Mặc kệ nói như thế nào ta cũng vậy ngươi bằng hữu. Ta bị người đánh, ngươi không nói giúp ta báo thù liền tính, cư nhiên còn dùng loại này thô bạo phương pháp đem ta đánh thức. Ngươi làm sao có thể như vậy a? Mạnh Mộng nghe vậy trực tiếp cho hắn một cái xem thường. Rất là tùy ý nói, chờ ngươi nói nhân sớm chạy, nhân ta đã bắt đến trong đại lao, ngươi tưởng thế nào ép buộc đều tùy ngươi. Chỉ cần đừng đem nhân giết chết tự thành, ta đánh giá muốn không được bao lâu, kinh thành nên phái người đi lại xử lý việc này. Trần sư gia cùng Trần Mập Mạp nghe nàng nói như vậy, cùng nhau kinh hô, người thực đem Tây Thịnh nhân nắm lấy. Mạnh Mộng bình tĩnh gật đầu nói, nắm lấy a, chẳng những đem nhân nắm lấy, hơn nữa ta còn giết người, trừ bỏ kia vài cái chủ yếu nhân bị nắm ngoại, người khác ta tất cả đều giết. Trần Mập Mạp vừa nghe liền nóng nảy. Hắn sốt ruột nói, kia chẳng phải là muốn cùng Tây Thịnh nhân tuyên chiến, này phải làm có phải hay không không ổn a? Chúng ta nơi này dù sao cũng là biên cảnh, dân chúng vốn là không dễ chịu, nếu chúng ta lại tuyên chiến, chỉ sợ bọn họ liền muốn chịu chiến loạn khổ, nếu không việc này liền như vậy coi như hết. Dù sao ta hiện tại cũng không có việc gì, Mạnh Mộng lắc đầu nói. Việc này không có khả năng liền như vậy quên đi, liền tính không có ngươi việc này bọn họ cũng giống nhau sẽ bị trào. Bọn họ cũng không chỉ là đến An Thành làm buôn bán bái phòng. Nhân gia khả là muốn đến đoạt An Thành, liền tính chúng ta không tuyên chiến, đến lúc đó bọn họ cũng giống nhau hội công đánh An Thành. Trần sư gia nghe nàng nói như vậy cũng phản ứng đi lại, đúng vậy, nếu không phải là đối An Thành nhất định muốn lấy được, bọn họ làm sao có thể có đảm lượng đánh lên An Thành nha môn. Hơn nữa còn kém chút đem hắn cùng nhà hắn đại ca đánh chết. Bọn họ sở dĩ dám làm như thế, đơn giản chính là có rất đại dựa vào. Hết chương.